bỗng tia màu xanh biếc liền hóa thành một đoàn lục quang bay lên không. Quang đoàn này chớp động vài cái, liền không chút chần chừ bay vào tay áo nàng, hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Lộ trình phía sau Hàng Mẫu có việc khác trong người rồi, không thể đi cùng với hai vị được. Hàng Lập cười một tiếng, đột nhiên ôm quyền nói ra câu khiến cho hai cô gái sửng sốt. Hiện tại chưa đi qua nhất tuyến thiên, vẫn còn phạm vi mộc tộc, đạo hữu đi cùng chúng ta là tốt nhất mà. Bạch bào thiếu nữ có chút kinh ngạc nói. Hey, không được rồi, Hàng Mẫu thật sự là có chuyện quan trọng khác nữa, không tiện đi cùng các vị, xin cáo từ. Hàng Lập kiên quyết lắc đầu, ôm quyền hướng nhị nữ, thu lại bảo vật và đề hồn thú, hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Trong nháy mắt, bóng đụng quang của Hàng Lập hiện ra phía chân trời, nhưng lập tức biến mất không còn bóng dáng. Thấy Hàng Lập đi dứt khoát như vậy, bạch bào thiếu nữ cùng Diệp Sở liếc mắt nhìn nhau. Hắn cũng thông minh, lại biết lập tức bỏ đi, chẳng lẽ đoán được chúng ta ở bên ngoài có người khác tiếp ứng sao? Thiếu nữ nhíu mày có chút buồn bực nói. Có thể, cho dù không phải là thế, cũng chứng minh kẻ này cẩn thận, chưa từng lộ ra sơ hở. Nếu không gia chủ cử thêm người tới, chúng ta hẳn là có hy vọng lưu lại đối phương rồi. Diệp Sở ánh mắt chớp động nói. Sở tỷ tỷ nè, vừa rồi ngươi dùng bí thuật truyền âm, không cho ta động thủ. Ngươi đã là tu sĩ luyện hư hậu kỳ đại thành rồi, hơn nữa còn ta chẳng lẽ không bắt được người này sao? Lúc này có khi phượng chi linh kia cũng cần không cần trao đổi nữa. Bạch bào thiếu nữ tự hồ đối với việc này vẫn canh cánh trong lòng. Nếu đánh bại người này tự nhiên có phần thắng lớn, nhưng diệt sát hoặc là bắt giữ, ta lại một điểm nắm chắc cũng không có nữa. Thiếu chủ cũng đã kiến thức qua thần thông của kẻ này rồi đó. Chẳng những chỉ vài lần đối mặt đã bắt giữ được yêu nữ Hắc Phượng tộc, cuối cùng còn bố trí kiếm trận có thể hủy diệt thông thiên linh bảo, cái loại bảo vật bực này nữa. Hơn nữa hắn còn một đầu linh thú tà môn, coi luyện hư cấp quỷ dương không ra gì cả. Cho dù ta ra tay, cũng vô pháp giải quyết dễ dàng cái đầu tướng vô quỷ này. Xem người này á, vừa rồi khi đối địch vẫn thoải mái bình tĩnh, khẳng định là còn có sát chiêu. Huống hồ chân long huyết còn trong tay của đối phương. Dạng nhất người này hủy đi, á, chúng ta thật mất nhiều hơn được. Thiên phượng chi linh cho dù có quý hiếm, còn có cơ hội tìm được. Nhưng chân long huyết, á, cả nhân tộc phỏng chừng cũng chỉ có Lũng Gia mới xuất hiện thôi. Lại càng không biết bao lâu mới có người như Lũng Đông. Truyền thừa huyết mạch thuần túy như vậy. Diệp Sở giải thích. Mấy thứ này ta cũng biết, người này thần thông cùng bảo vật đúng là không phải là nhỏ. Nếu Sở tỷ tỷ ra tay không nắm chắc, á, chúng ta lúc trước không làm cũng không có gì sai cả. Gia chủ biết được chúng ta lấy được chân long huyết cũng sẽ không trách tội việc này đâu. Chân long huyết là đại sự, không cho phép chúng ta mạo hiểm. Cũng may người này cũng coi như là thức thời, không bức chúng ta phải động thủ. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, á, chắc chắn thu hút mộc tộc tới đó. Bạch bào thiếu nữ trầm mặc một hồi lâu mới bất đắc dĩ nói. Diệp Sở gật đầu, tay áo rung lên, lại thả ra một điểu thật lớn kia. Nhị nữ hóa thành hai đạo động quang bay lên thân thể của một điểu. Nó lập tức hóa thành một đoàn lục quang vỗ cánh phá không rời đi. Cơ hồ trong lúc đó, thân thể của Hàng Lập đang ở trên cao ngàn dặm. Hắn một phen phi động, một bên khóe miệng nở ra nụ cười quỷ dị, trong mắt ẩn ẩn vẻ hưng phấn. Bỗng nhiên hắn vừa động quang vừa hé miệng phun ra hư thiên đỉnh. Hàng Lập nâng cái đỉnh lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt một cái, nhất thời tiểu đỉnh lộ ra một khe hở, mắt hắn chợt lóe lam quang. Từ khe hở bắn ra hai đạo kim ảnh, mỗi cái xoay tròn, sau đó dừng lại bên trên đỉnh, rõ ràng là phệ kim trùng lớn bằng ngón tay cái. Hàng Lập mỉm cười, lại hé miệng ra, hai luồng linh khí tinh thuần bỗng phun ra, bám vào hai linh trùng, hai phệ kim trùng kim quang sáng chói. Một lát bành trướng lớn thành nửa thước dị thường dữ tợn. Thanh âm chú ngữ trầm thấp từ miệng Hàng Lập truyền ra, hai đầu trùng lớn đột nhiên hé miệng, huyết quang chợt lóe, từng sợi đỏ tươi lớn bằng ngón tay phun ra trên không trung. Hàng Lập hai mắt sáng ngời, tay kia một chảo đã đem cái vật phun ra tóm vào trong tay. Khi hắn xòe năm ngón tay ra, trong tâm bàn tay hiện ra rõ ràng là hai vật dài một tấc, phân biệt là huyết long và huyết phượng. Hàng Lập vậy mà thần không biết quỷ không hay, lưu lại một chút chân lông cùng chân huyết phượng. Hai người Diệp Dĩnh dù cẩn thận vạn phần cũng quyết là không thể ngờ Hàng Lập có trong tay phệ kim trùng trưởng thành, nếu không tuyệt đối không dễ dàng cho Hàng Lập lưu lại chân linh huyết như vậy. Dù sao chân linh huyết nếu không có bảo vật đặc thù vậy không thể phân tách được cái mảy may. Hàng Lập xem xét huyết lông cùng huyết phượng trong bàn tay thì bộ dáng đang muốn bay lên, năm ngón tay thanh quang lóng lánh đem hạ cái vật này gắt gao cấm chế, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Làm sao sử dụng hai cái chân linh huyết này? Hàng Lập thật đúng là không có ý định lấy, nhưng có thể khẳng định chân linh huyết này quý hiếm dị thường, chỉ sợ giá trị tuyệt không dưới thần đan thiên dược. Đáng tiếc là kiến thức của hắn về chân linh thế gia cùng chân linh huyết mạch không có nhiều lắm. Cầm trong tay huyết long và huyết phượng đang quấn lấy nhau, tay áo rung lên, thu vào một hạp, sau đó dán lên một đạo phù triện. Ngân quang chợt lóe, một hạp biến mất. Làm xong tất cả, Hàng Lập mới xoay người nhìn lại phía xa, hai mắt theo bản năng bắt đầu híp lại. Bỗng nhiên Hàng Lập sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ khó tin. Đúng là tên kia rồi, tốc độ độn cùng thần niệm của đối phương rất là cường đại, bị thần niệm tập trung là chạy không kịp rồi. Hóa thành phù đối với người này chỉ sợ là cũng không có hiệu lực rồi. Nhưng hơi thở so với ban đầu yếu đi không ít, tựa hồ trên thân cũng chịu trọng thương. Năm đó Thanh Nguyên Tử tiền bối lấy tu vi luyện hư cùng đại canh kiếm trận đã có thể chiến đấu cùng hợp thể kỳ tu sĩ rồi. Ta ngay cả tu vi cũng không đủ, nhưng muốn đối phó với tu vi kinh khủng của đối phương, nếu là trước tiên bố trí tốt, hắn là có thể dây khốn đối phương rồi. Huống hồ cũng có thủ đoạn sát đánh khác nữa, cũng thật không phải là không có lực liều mạng. Hàng Lập tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, trong lòng có chút hối hận đã tách khỏi hai người Diệp gia sớm như vậy. Nếu không cũng không phải gặp nguy cơ này. Bất quá Hàng Lập dù sao cũng không phải là người thường, trong lòng suy đoán, lúc này không chần chờ, quanh thân chợt lóe thanh quang, độn quang hướng phía dưới bắn nhanh mà đi. Sau vài cái chớp động, liền hiện ra trên một đỉnh núi nhỏ. Hắn không nói hai lời, tay áo rung lên, bỗng nhiên 72 thanh phi kiếm màu vàng bắn ra. Sau đó hắn bấm tay niệm thần chú thúc dục, huyễn hóa thành mấy trăm đạo kim sắc kiếm quang, đều bắn ra bốn phía, sau đó ẩn nấp biến mất. Hắn bày ra đại canh kiếm trận ở chỗ này. Theo sau đó, Hàng Lập mấp máy môi, một mảnh lớn quang hà phóng lên cao, quang hà tản ra, hóa thành một màn quang tráo mờ mờ màu xám bao vây chỗ này lại. Đồng thời một tay áo hắn rung lên, năm bộ xương khô hiện ra, đồng thời há miệng, phun ra năm loại cực hàn chi diễm, sau đó ở bên ngoài quang hà dung hợp thành một thể, biến thành một cổ quang diễm năm màu, cuồn cuộn không ngừng. Thân hình của Hàng Lập ở bên trong, hai tay bấm đốt niệm chú, quang diễm ngưng tụ biến hóa thành một quang hoàng năm màu thô to, vây quanh bên ngoài chuyển động không ngừng. Cơ hồ trong lúc nhất thời, Hàng Lập hai tay chắp ở sau lưng, thân sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm ở phía trời xa, bất động. Chỉ một lát công phu sau, phía trời xa linh quang chợt lóe, một đoàn quang cầu màu bạc thẳng hướng nơi này phá không bay tới. Sau vài cái chớp động, hiện ra ở không trung phía trên đỉnh núi của Hàng Lập đứng. Hào quang chợt tắt, một bóng người màu xanh hiện ra, thắt lưng đeo một cái đai lưng màu bạc, rõ ràng là Ngân Giai Mộc Linh xuất hiện trong rừng rậm lá đen. Hàng Lập đồng tử co rụt lại, nháy mắt đem đối phương đánh giá cao hơn 10 lần. Nhìn bề ngoài thì cái vị Ngân Giai Mộc Linh này ở trong Hắc Diệp Sam Lâm tựa hồ là độc nhất vô nhị, nhưng linh áp trên người so với ban đầu mất đi hơn nữa, thật sự là bộ dáng trên người trọng thương. Hàng Lập thở dài một hơi, trong lòng âm thầm buông lỏng. Nếu hắn ban đầu cảm ứng sai, đối phương không bị chút thương tích nào, vậy thì hắn sẽ quay đầu bỏ trốn mất dạng, căn bản sẽ không ngừng lại nửa phần. Bất quá ngẫm lại thì cái vị Ngân Giai Mộc Linh này chịu trọng thương cũng không phải việc gì kỳ quái. Diệp Dĩnh kích hoạt chân linh huyết, biến thân thành thiên phượng chi phách rất là đáng sợ. Hắn chính mắt từng thấy qua, thần thông hẳn là hơn vị Cao Giai Mộc Linh này. Lúc trước truy tung nhị nữ, khẳng định là cùng hai người đại chiến một hồi mới có thể rơi vào kết cục hiện tại. Nhưng lúc này thân hắn chịu trọng thương, còn theo dõi ở đây không buông tha, thực sự là việc ngoài dự đoán. Đối phương bỏ qua hai người Diệp Dĩnh mà chọn mình, vậy là hơn phân nữa, bởi vì nếm mùi đau khổ một lần không dám đuổi theo hai người kia. Nhưng vì không cam tâm quay về tay không, bèn lấy mình thế chỗ rồi. Hàng Lập trong nháy mắt đã suy ra nguyên do đối phương truy tung mình. Một đôi mắt xanh biếc của Ngân Giai Mộc Linh đồng dạng đảo qua trên người Hàng Lập, nhưng lại không nói gì, bỗng nhiên huy quyền xuất ra một kích từ xa. Một kích xé rách không gian, thanh âm ca sát vang lên. Cơ hồ trong lúc nhất thời, Hàng Lập chỉ cảm thấy một cổ linh áp không nghe không nhìn được áp lên phòng ngự bên ngoài thân thể. Quang hoàng năm màu rung lên, lập tức màn hào quang cũng bị vặn vẹo biến hình. Thân hình Hàng Lập chấn động, không tự chủ được mà rút lui mấy bước. Trên mặt hiện lên liên tiếp thanh quang mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Vẻ mặt Hàng Lập biến đổi, đối phương xuất ra một kích kia ít nhất cũng phải ngàn cân lực. Dưới áp bức như vậy, đổi là tu sĩ bình thường, chỉ sợ là cho dù là tu vi luyện hư kỳ, không kịp phòng ngự cũng bị trọng thương. Ngân Giai Mộc Linh so với truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Hả? Bóng người xa xa phát ra một tiếng kinh ngạc, tựa hồ đối với việc Hàng Lập dễ dàng hóa giải một kích có chút ngạc nhiên. Tựa hồ ý thức được,

rõ ràng là loại tinh thạch hiếm thấy thuộc tính linh thạch phượng. Điều này càng khiến cho Hàng Lập vui mừng phát điên. Từ khi tiến vào trong Thiên Uyên Thành, hắn vẫn luôn muốn có được cái khỏa linh thạch phong thuộc tính, thế nhưng mãi cũng không có kết quả. Ngoại trừ những vật này ra, trong trữ vật trạc còn có rất nhiều pháp khí cùng cổ bảo. Hàng Lập lại không có xem qua. Những vật này luận uy lực căn bản không thể so sánh với nguyên tử thần sơn, hư thiên đỉnh của hắn được. Chỉ sợ ngay cả Tiểu Hồng cũng không thích những thứ này. Nếu không thì ngay tại cuộc chiến lúc trước, hắn đã sớm lấy ra đối phó với địch nhân rồi. Ngoại trừ những thứ đó ra, trong trữ vật trạc còn có một ít bình lọ, linh dược, linh đan, khiến cho Hàng Lập có chút tò mò. Hắn đều lấy từng thứ ra phân loại một phen, trong đó hơn phần nữa đều là thuốc chữa thương, một số ít các loại đan dược làm cô động tu vi, một ít là tài liệu luyện chế đan hiếm thấy. Một viên chi long quả thình lình hiện ra trong một cái hộp gỗ, Hàng Lập tự nhiên là không chút khách khí mà đem cái hộp này cất kỹ vào. Đột nhiên trong tay của Hàng Lập xuất hiện một cái ngân bình cổ quái có minh ấn hỏa phượng màu đen. Trên mặt còn dán một cấm chế phù triện vàng rực, trông có vẻ như rất là cẩn thận. Hàng Lập thấy vậy, tự nhiên là tinh thần hơi bị chấn động. Hắn gỡ bỏ cái phù triện rồi mở nắp bình ra. Phốc phốc vài tiếng, Hàng Lập còn chưa nhìn rõ trong bình là cái thứ gì. Đã có ba đoàn đan hoàng màu đen to bằng ngón tay cái bắn ra. Sau khi xoay tròn, thoáng cái nó liền biến thành ba con hỏa phượng màu đen. Đều dùng phi độn phi tới ba hướng khác nhau. Trong miệng Hàng Lập thốt ra một tiếng kinh ngạc. Nhưng mà hắn cũng kịp phản ứng lại, lập tức một mảnh hào quang mờ mờ bay ra, thoáng cái đem ba con phượng này gom vào trong đó. Ba con hắc phượng lập tức quay tròn vài vòng trong quần trăng mờ, hào quang một lần nữa lóe lên, sau đó trở lại như cũ là ba quả đan hoàng đen nhánh. Hào quang bây giờ lại biến thành màu xám, cuộn tròn mà quay về. Ba quả đan dược này thành thành thật thật mà hiện ra tại trong lòng bàn tay của Hàng Lập. Hắn duỗi hai ngón tay ra kẹp lấy một quả đan dược vào bên trong. Dùng con mắt tinh tế bắt đầu đánh giá. Viên đan dược này không ngờ là có thể hóa hình mà bay, tuyệt đối là không phải là vật bình thường. Thần sắc của Hàng Lập thoáng cái trở nên ngưng trọng, đồng thời trong đầu không ngừng hồi tưởng lại các loại linh đan trong truyền thuyết mà hắn biết được, nhìn xem có loại nào giống như cái loại đan dược trước mặt này hay không. Hắc Diêm Đan. Với hình dạng của ba quả đan dược này, ánh mắt của Hàng Lập chớp động vài cái, sau đó dường như lập tức nhận ra. Tiếp đó trên mặt bàn đầy vẻ vui mừng như điên. Trong thiên hạ cũng chỉ có yêu tộc mới có thể dùng bổn mạng chi hỏa luyện chế ra Hắc Viêm Đan. Nếu không, cho dù là bậc tông sư luyện đan cũng vô pháp luyện thành cái loại linh đan này. Khi luyện cái loại đan này, cần thu nạp bổn mạng chi hỏa của Hắc Phượng. Trong đó cũng có chút thần bí gì đó. Cho nên cho dù là Hắc Phượng nhất tộc cũng không phải là có số lượng linh đan không hạn chế. Trên cơ bản là phải cần Hắc Phượng trên cấp hóa thần tu luyện được bổn mạng chi hỏa. Sau đó ngàn năm mới có thể luyện chế ra một quả Hắc Viêm Đan. Với Hắc Phượng nhất tộc, cao giai yêu tu lại rất thưa thớt, cho nên Hắc Viêm Đan quý hiếm thế nào cũng có thể nghĩ được. Mà viên đan dược này sở dĩ có danh tiếng tại nhân yêu hai tộc, nguyên nhân chủ yếu nhất là cái đan dược này chính là một trong những loại đan dược phụ trợ tốt nhất, có tác dụng giúp cho tu sĩ hóa thần đại thành trùng kích luyện hư bình cảnh. Ba quả Hắc Viêm Đan trước mắt này khi mà phục dụng vào, tối thiểu là có thể có hai thành đột phá thành công luyện hư bình cảnh. Vì vậy mà Hàng Lập như thế nào lại không vui mừng cho được. Lại cẩn thận kiểm nghiệm qua ba quả đan dược này lần nữa, xác định quả thực là Hắc Viêm Đan không thể nghi ngờ. Sau đó Hàng Lập cưỡng chế hưng phấn trong lòng, đem cái đan dược này bỏ vào trong ngân bình, một lần nữa dùng phù triện cấm chế dán lại, rồi cẩn thận thu lấy. Đột phá đến luyện hư, chính yếu nhất đó là hợp nhất linh lực ngũ hành trong cơ thể. Điểm này thân hắn đã có nguyên tự thần quang, sau này cũng không cần cái gì lo lắng cả. Mà có thêm ba quả Hắc Viêm Đan này, lại tìm thêm một ít linh dược cùng bí thuật khác phá tan luyện bình cảnh, có lẽ đột phá đến luyện hư cảnh giới cũng nắm chắc thêm mấy phần. Thế nhưng trước mắt hắn có rất nhiều chuyện phải làm, một trong số đó chính là đem tu vi của chính mình tu luyện tới hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Dựa vào đại lượng đan dược, hắn có thể đột phá hóa thần trung kỳ đỉnh phong bình cảnh, chẳng qua là cũng chỉ chuyện sớm muộn mà thôi. Phiền toái của bước này là gì? Tu sĩ hóa thần hậu kỳ khi sử dụng đan dược hiệu quả rất là nhỏ, chỉ có khi dùng đan dược cực tốt mới có thể tiếp tục đột phá tu vi tăng mạnh. Nhưng đối với tu sĩ hóa thần hậu kỳ, khi sử dụng đan dược thì tự nhiên cũng không có hiệu quả là mấy. Nghe đồn trong đó có một loại có tác dụng lớn nhất, chính là dịch thể từ con cốc. Mà lúc này đây, hắn mạo hiểm tiếp được nhiệm vụ mộc tộc. Hiện tại chuyện này trái lại có quan hệ rất lớn với Linh Dạ Đại. Hàng Lập suy nghĩ, trong đầu lập tức hiển hiện ra chuyện không lâu trước đó khi rời Thiên Uyên Thành.